Truyền kỳ chiến thần, chương 2571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2571. Tân Trạm âm thầm gật đầu. Lý Mai Thuần này mặc dù là nữ tu nhưng khí phách cùng can đảm hơn rất nhiều nam tu, chắc buôn bán của bản thân sẽ không nhỏ, liền lập tức từ bỏ vị trí các chủ. Người bình thường sợ rất khó đưa ra quyết định nhanh như vậy, tôi nghĩ việc buôn bán này cũng sẽ không làm cho cô thất vọng. Tân Trạm cười, làm những việc không am hiểu chẳng bằng làm những việc am hiểu và thành thạo, hơn nữa trước khi Lý Mai Thuần thể hiện ra năng lực để hắn cũng rất yên tâm, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Sau khi nói ra những đồ vật cần thiết xong, Lý Mai Thuần vừa mừng vừa sợ. Số lượng con rối Tân Trạm này cần gấp đợt trước mấy chục lần, hơn nữa còn mua một lượng đá linh khoáng hiếm thấy, số tiền quả thật có thể dọa chết người. Nói cách khác lần này bản thân đã thăng cực rồi. Đương nhiên, Lý Mai Thuần cũng không bị linh tệ làm cho choáng váng đầu óc, cho Tân Trạm chiết khấu cực cao, kiếm tiền là nhỏ, lôi kéo được cậu quý Tân Trạm cái này mới là chuyện gấp. Xử lý chuyện này cho tốt, việc làm ăn sau này sẽ liên tục đến tìm cô. Tân Trạm cũng rất hài lòng với cách làm ăn của Lý Mai Thuần, nói đầy ẩn ý trước khi rời đi. Sau này sẽ liên tục, Lý Mai Thuần trong lòng kinh hoàng, lập tức nghiêm túc gật đầu. Cô ta xin thề việc này nhất định phải làm đẹp hơn so với lần trước mới được. Đúng rồi, còn có tên Phùng Mặc đại sư kia, giúp tôi liên lạc với hắn, tôi có việc cần tìm hắn. Tân Trạm nói, cậu Tân yên tâm, tôi lập tức đi làm. Kỳ thực chuyện này, đã không tính là việc của Tụ Bảo Các nhưng Lý Mai Thuần cũng không chút do dự. Rời khỏi Tụ Bảo Các, Tân Trạm quay về nhà họ Diệp phân giải những con rối còn thừa. Thí nghiệm nhiều lần như vậy, Tân Trạm cũng đã hiểu đại khái logic vận chuyển của Vô Tự Thiên Thư. Nếu những loại con rối này có thể biến thành một loại con rối có tất cả ưu điểm, vậy thì Vô Tự Thiên Thư sẽ lựa chọn dung hợp. Nếu không thì sẽ hoàn thiện một bức vẽ con rối hoàn hảo. Tới buổi chiều, Tân Trạm cũng nhận được tin tức không biết Diệp Long Xuyên dùng phương pháp gì mà nhà họ Trần đồng ý 7 ngày sau trở lại nhà họ Diệp để đàm phán, giống như cho nhà họ Diệp thời gian 4 ngày quý báu để tranh thủ. Đương nhiên đoán chừng nhà họ Trần cũng không muốn tới, nhà họ Diệp dĩ nhiên sẽ dùng con rối rách này làm biện pháp. Đến buổi tối, Tân Trạm bố trí trận pháp Nguyệt Hoa, bắt đầu gom ánh trăng cung cấp cho Vô Tự Thiên Thư. Mà bản thân tiếp tục nghiên cứu sinh tử chi đạo. Như Cung Doãn, sau khi anh ta ở Linh Trì hấp thụ linh khí một đêm, vẫn ngồi trong dinh thự tu luyện, đây cũng là do Tân Trạm dặn dò. Hiện tại ở nhà họ Diệp an toàn, hơn nữa sức chiến đấu của chính mình so với Cung Doãn mạnh hơn, thay vì theo bản thân một cách vô giá trị không bằng nâng cao tu vi của mình. Dù sao Tân Trạm cũng có kỳ vọng với Cung Doãn, không muốn để cho anh ta hoang phí thời gian. 2 ngày sau, Tân Trạm lần thứ 2 lấy ra 3 tấm bản vẽ con rối, giao cho đám người Diệp Phi Long nghiên cứu. Mà Lý Mai Thuần ở bên kia cũng gửi tới Ngọc Giản truyền âm. Phùng Mặc đến thành Thiên Dự, Phùng Mặc này si mê con rối chi đạo, lại rất có năng lực, nếu như ông ta có thể vì tôi mà sử dụng, đúng là một sự giúp đỡ lớn. Tân Trạm đứng dậy trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến Tụ Bảo Các gặp Phùng Mặc. Cách chương.